Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, đi theo ta đi. Ha ha, người thật đúng là cái đại tài tử a. Cái kia thông la ngựa ta biết rõ, liền là người kéo xe ra súc. Cây chuyển chết đoán chừng là ngươi bản thân nói bừa. Cũng không cái gì, nhưng ngươi nói cái gì 360 được. Được được ra Trạng Nguyên. Thật có nhiều như vậy nghề sao? Đều là cái gì a? Nhiều Mỹ Vân nghe phải có thú. Liền hỏi, cái này Trầm Phong sao có thể về đáp được đi ra? Tổng không thể hôm nay cái gì sự tình không làm an vị một cái này nghề một cái nghề số đi. Bản thân cũng không phải bồi trò chuyện, còn mang chơi trò chơi. Người nói người quản nhiều như vậy làm gì? Cái kia là một cái ví von mà thôi. Người quản nó bao nhiêu cái đây? Người minh bạch có thể làm sự tình rất nhiều chẳng phải xong. Thực sự là, Trầm Phong bị hỏi gấp, gương mặt không kiên nhẫn. Hảo hảo, coi như ta không nói. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi dạng, người quản nhiều như vậy làm gì? Phi, không minh bạch hỏi thăm mà thôi nha. Về phần phát lớn như vậy hỏa nha. Làm cho giống như liền sợ kẻ khác không biết ngươi học vấn cạn tựa như. Nhiều Mỹ Vân một bên chế, nhạo diễu cợt, một bên lại cười đến miệng đều thành một đóa nở rộ được hoa sen. Ngươi nhìn ngươi, thục nữ một chút được không? Ngươi có hay không phát hiện? Từ khi ta ngồi vào nơi này sau đó, ngươi chính là không ngừng đang chế giễu ta. Ngươi cứ như vậy cái thái độ phục vụ đi chỗ nào nó có thể đưa tới khách hàng đây? Dạng này, ngươi phải học ta. Ngươi nhìn xem a, loại mô thức này đều là mang độc quyền bí truyền. Ta cho tới bây giờ đều không nói cho kẻ khác. Trầm Phong nói xong, sau đó đứng lên. Trước bày ra một bộ người đón khách tư thái đứng thẳng thân thể. Sau đó hơi khom người một cái. Làm ra một cái mời động tác. Ngài khỏe chứ? Nơi này là bánh bột trưởng môn nhân Thọ Xương đường phố cửa hàng. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ngài khỏe tiên sinh. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Xin hỏi tiên sinh các ngươi có mấy vị? Hôm nay chúng ta thấp nhất tiêu phí là 5 lượng bạc. Ta làm ngài đặt trước chính là số 12. Băng ghế, ngài đại khái dùng cơm thời gian là lúc nào? Đa tạ quang lâm, xin đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm. Trầm Phong giống sái bảo một dạng ở nơi đó dương nanh múa vuốt khoa tay lấy. Nhiều Mỹ Vân giống như nhìn siếc khỉ một dạng thấy say sưa ngon lành. Đợi đến Trầm Phong đùa bỡn xong sau đó, ngồi ở trên ghế tiếp tục ăn bánh lúc hỏi. Minh bạch chưa? Mở tiệm liền phải phục vụ trí thượng. Nho nhã lễ độ. Chỗ nào có giống ngươi như thế hai hỏa sơn tính tình. Động một chút lại chế nhạo khách hàng. Cũng chính là ta anh Tuấn tiêu sái. Khoan dung độ lượng mới không cùng ngươi cái này tiểu nữ tử so đo mà thôi. Ngươi giống như nói. Rất có đạo lý. Bất quá nhìn qua là lạ. Giống là ở khỉ làm xiếc kịch. Phốc phốc. Nhiều Mỹ Vân lại một lần nhịn không được bật cười. Thật vất vả ngưng cười sau. Lại chu miệng đến một câu. Bất quá ta làm không được. Trầm Phong im lặng trợn trắng mắt. Xem như bản thân không có nói chuyện. Gặp Trầm Phong không nói lời nào. Nhiều Mỹ Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Kỳ thật ta biết rõ ngươi chính vì ta tốt. Bất quá ta dạng này sạp hàng nhỏ chưa dùng tới. Cái này cần giống Ngọc Phượng lâu như vậy Phong Nguyệt lâu mới có thể sử dụng đến. Ta lại không tiền khai lớn như vậy cửa hàng. Lại nói ta đây tính tình cũng không được. Không thích những cái kia A-dua nịnh hót phương thức. Nếu không ta làm sao sẽ tình nguyện chết đói đầu đường. Cũng phải từ Ngọc Phượng lâu bên trong đi ra đây. Đều là không có biện pháp sự tình. Không làm được. Trầm Phong nguyên bản cũng chỉ là nói đùa. Lúc này phát hiện bản thân lại đem cái này nội tâm nhạy cảm nữ nhân cho nhắm trúng cảm xúc thấp. Trong lòng cũng không phải tư vị. Liền mở miệng cười nói. Mỗi người đều có bản thân am hiểu hoặc không am hiểu đồ vật. Này cũng không có quan hệ. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Kỳ thật chúng ta chỉ cần có thể tìm tới ưu thế của mình. Sau đó đem nó tối đại hóa phát huy ra. Cái gì kia vấn đề liền đều giải quyết. Đúng rồi, ngươi cho rằng ngươi am hiểu nhất là cái gì đâu? Ha ha. Ngọc Phượng lâu bên trong đi ra nữ tử. Ngoại trừ ca hát khiêu vũ cùng chăm sóc nhạc khí bên ngoài. Liền chỉ có thể làm một chút hơi tinh xảo chút điểm tâm nhỏ. Những cái này lấy lòng nam nhân thủ đoạn. Lúc ấy đều là chúng ta nhất định phải học đồ vật. Cho nên còn tương đối am hiểu. Có thể những cái này lại có tác dụng gì? Chỉ có thể ở nhàn hạ thời điểm coi như một loại tiêu khiển thôi. Ta cũng nghĩ qua đi tìm chút nhà giàu nữ tử giúp người điều chỉnh thử nhạc khí hoặc dạy chút vũ đạo. Gì, nhưng bản thân cũng không phải danh khí lớn mọi người nào dễ dàng như vậy. Vô dụng, Nhiêu Mỹ Vân cười khổ nói. Người sẽ nhạc khí, còn sẽ ca hát khiêu vũ, còn có thể dạy kẻ khác. Trầm Phong nghe xong, cái này có cửa a. Bản thân không phải đang cần loại này nhân tài nha. Trong lòng cuồng hỉ khó nói lên lời. Trực tiếp đứng lên cười lên ha hả. Ngươi nhìn ngươi, lại muốn chế giễu tỷ tỷ trả thù trở về không phải sao? Nhiêu Mỹ Vân đỏ mặt tức giận nói. Cái gì a? Anh em là khai tâm có được hay không? Đúng rồi, ngươi nói ngươi bên này sinh ý không tốt đúng không? Nếu không trực tiếp bán cho ta đi. Trầm Phong hỏi. Ta không phải nói không bán thân sao? Nhiêu Mỹ Vân cau mày nói ra. Ta biết rõ. Ta ý là ngươi đem phương này bán cho ta. Hoặc là chúng ta dứt khoát cũng không cần. Sau đó ngươi theo ta đi. Trầm Phong nói ra. Nhiêu Mỹ Vân không có nói. Chỉ là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Trầm Phong một mặt kích động bộ dáng. Là dạng này à. Ta dự định tổ kiến một chi nữ tử dàn nhạc. Ta ngay cả danh tự đều lên tốt. Liền kêu nữ tử 12 nhạc phường. Hiện tại vừa lúc là trù bị giai đoạn. Nữ hài mặc dù tìm xong rồi. Nhưng lại thiếu khuyết một vị có thể dạy bọn họ lão sư. Kỳ thật ta một mực ở tìm. Nhưng nói như thế nào đây? Thật không tốt tìm. Bởi vì ta cũng ở phòng bị một chút không tốt sự tình. Sợ bị một chút tặc nhân lợi dụng sơ hở trộn lẫn tiến đến. Sau đó ở thời điểm then chốt cho ta đến như vậy một cái. Vậy liền không xong. Nếu như ngươi thực sự am hiểu giống ngươi nói những cái kia. Vậy liền có thể cùng ta hợp tác làm một trận a. Ngươi nhìn được hay không? Thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta. Nhiêu Mỹ Vân con mắt sáng lên. Nhưng lại ám nhạt xuống. Một mặt cảnh giác nhìn xem Trầm Phong. Cái này có cái gì tốt lừa gạt? Kỳ thật nếu như ngươi am hiểu thêu thùa làm quần áo mà nói. Ta còn có may và nữ tử đội viên đây. Nhà ngươi làm sao nhiều như vậy nữ hài? Nhiêu Mỹ Vân hoài nghi nói ra. Là thật nhiều. Dàn nhạc bây giờ là 12 cái. May và bên kia là 11 cái. Bất quá ngươi không cần phải để ý đến cái này. Chỉ cần ngươi có thể dạy. Cái kia chính là giúp ta rất nhiều. Cho nên ta có thể mỗi tháng thanh toán cho ngươi một bút tiền thuê. Dạng này ngươi liền không cần lại bày những cái này thức ăn. Hơn nữa ta cũng có thể an tâm làm sự tình khác. Nhà ngươi có tiền như vậy. Nuôi nhiều như vậy nhân. Làm những cái này có cái gì dùng? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn khai thanh lâu sao? Ta khuyên ngươi một câu. Khai thanh lâu cũng không phải đơn giản như vậy. Phía sau nhất định phải có chỗ dựa mới được. Nếu không đừng nói kiếm tiền. Vô luận là quan trên mặt sai dịch vẫn là du côn lưu manh đều sẽ giống như chó điên xông tới. Hôm nay cắn một cái. Ngày mai cắn một cái. Lúc nào đem ngươi kéo sụp đổ mới tính bỏ qua. Ngươi biết rõ giống Ngọc Phượng lâu những cái kia vì cái gì có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Đó là bọn họ hoặc là ở gặp Long Thành có người. Hoặc là phía sau màn lão bản liền là gặp trong Long Thành mặt thế lực một trong. Nhiêu Mỹ Vân mắt, sáng rực lên một cái. Lập tức lại một mặt nghiêm túc khuyên nhủ. À, không nghĩ đến ngươi biết đến còn thật nhiều sao? Trầm Phong có chút kinh ngạc. Cho nên ta mới liều mạng trốn ra được a. Tuy nói bọn họ hiện tại đối ta cũng đều không sai. Nhưng nơi đó căn bản chính là cái ăn thịt người ma quật. Một khi lâm vào trong đó. Sau cùng hạ tràng chính là trở thành những người kia khôi lỗi cùng đám nam nhân con rối. Nói ra, nơi này, Nhiêu Mỹ Vân sắc mặt còn hơi mang theo một tia sợ hãi. Tự hồ thấy được để cho nàng tim đập nhanh đồ vật. Tất nhiên khủng bố như vậy, Vậy ngươi hiện tại đi ra liền tốt. Đừng đi nghĩ nhiều như vậy. Những chuyện này đều không phải ngươi nên suy tính. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi chỉ cần nghĩ đến làm sao đem những cái kia nữ hài dạy tốt là được. Còn có liền là ta là sẽ không đi khai cái gì thanh lâu. Loại kia thất đức sự tình anh em còn không làm ra đến. Có thể là có thể. Nhưng ta là sẽ không bán thân đưa cho ngươi. Nhiều Mỹ Vân từ Trầm Phong con mắt bên trong nhìn ra cái gọi là chân thành. Cho nên suy tính một cái. Liền gật đầu đáp ứng. Bất quá cũng kịp thời đưa ra yêu cầu của mình. Âu, làm gì? Hiện tại liền cùng ta trở về. Trầm Phong khai tâm hỏi. Không được, ta phải trước đem những đồ vật này thu thập xong. Đừng nhìn cái này quán nhỏ. Thế nhưng là ta toàn bộ gia sản. Nhiều Mỹ Vân nhìn quanh một cái chung quanh nồi chén bầu bồn. Mở miệng nói ra, toàn bộ gia sản. Người ở Ngọc Phượng lâu bên trong không có kiếm tiền sao? Trầm Phong có chút kỳ quái. Đương nhiên kiếm lời. Nếu không làm sao có thể cho mình chuộc thân đây? Bất quá bởi vì một chút sự tình đi quá gấp gáp. Cho nên giao xong tiền chuộc sau cầu tiêu thừa không có mấy. Nhìn ngươi cái kia một mặt hoài nghi bộ dáng. Làm sao? Coi là ta mới ra là lừa gạt ngươi. Trên người của ta tiền chỉ đủ đối phó đến ngày mai. Đúng rồi, ngươi vừa mới ăn bánh còn không có cho ta tiền đây. Nhanh, tranh thủ thời gian cho ta. Khác đến lúc đó, quỵt nợ. Nhiều Mỹ Vân đột nhiên nhớ tới Trầm Phong tiền cơm. Liền đưa tay yếu đạo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.